Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362, cổ lão tàng bảo đồ. Tốt, những người khác gật gật đầu. Vị này Anthony kỳ thật căn bản không phải Vi Đình gia tộc thành viên. Nhưng hắn tiểu thuyết nhân vật chính một dạng siêu năng lực khiến cho hắn có được cùng Vi Đình gia tộc chi thứ tử đệ một dạng địa vị. Hiện tại bọn hắn đánh cược thạch tràn ngập huyễn tưởng, tuyệt đối có thể kiếm một món lớn. Đột nhiên, Anthony tầm mắt rơi vào Nhạc Tuệ Quân thân bên trên, liền đối nàng sinh ra hứng thú thật lớn. Hắn đã hạ quyết tâm, đợi chút nữa dù như thế nào muốn đem Nhạc Tuệ Quân mang đi. Các ngươi giúp ta bề bộn, ta cũng giúp các ngươi một chuyện đi. Hắn tự để ta giải quyết. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên nói ra. Chợt Diệp Khuynh Thiên hướng đi giữa sân. Cuối cùng Diệp Khuynh Thiên ngồi tại Anthony đối diện, nhường toàn trường tất cả mọi người ngẩn người. Người kia là ai a? Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người nghi hoặc, liền Nhạc Tuệ Quân cùng Từ Thiên Trinh đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn vừa muốn nói gì? Thẩm Họa Mặc đè lại bọn hắn. Các người yên tâm, chủ nhân làm việc luôn luôn có chừng mực. Nhạc Tuệ Quân nghĩ đến cái gì cũng không nhịn được nói. Từ thúc thúc người cứ yên tâm đi, hắn không có vấn đề. Từ Thiên Trinh cũng là trong đôi mắt sáng lên. Không nghĩ tới người ngươi mang tới là vì cao thủ cờ bạc. Ta chủ nhân cùng ngươi cược. Thẩm Họa Mặc không khỏi nói ra. Ồ, Anthony đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc. Ngay sau đó nói, có khả năng, bất quá tiền đánh cược là cái gì? Tiền ta không muốn, ngươi mong muốn nàng làm tiền đặt cược. Thẩm Họa Mặc nhìn về phía Nhạc Tuệ Quân. Ân, không sai, thông minh. Anthony gật gật đầu, tốt, đáp ứng. Thẩm Họa Mặc nói, lá, ngươi tên hỗn đản. Nhạc Tuệ Quân kém chút xông đi lên, bất quá vẫn là nhịn xuống. Đã ngươi nói tiền đánh cược, tiền đặt cược của ta là chuẩn bị đưa cho Trần gia lão gia tử thọ lễ. Một phần cổ lão tàng bảo đồ, đi qua quốc tế xem xét là thật. Chỉ cần ngươi thắng, tàng bảo đồ liền cho ngươi. Anthony cười lạnh nói, này tàng bảo đồ chính là lễ vật. Bảo tàng địa phương nghe nói có rất nhiều đối với võ giả dị năng giả có trợ giúp bảo vật, cho nên đưa cho Trần gia lão gia tử. Anthony căn bản không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng, cho nên mới sẽ đem tàng bảo đồ xem như tiền đặt cược. Gào to, vẫn là Á Châu người, thật rất ít gặp a. Vi Đình gia tộc tam nữ tầm mắt dừng lại tại Diệp Khuynh Thiên trên thân. Trong đó Bối Lệ này nọ nhịn không được liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi. Hướng Diệp Khuynh Thiên vứt ra mấy cái mị nhãn, biểu thị hết sức có hứng thú, không biết xấu hổ. Thấy thế, Thẩm Họa Mặc cả giận nói, Diệp Khuynh Thiên lại là không có phản ứng. Ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Người nào đều dám đi tới khiêu chiến a? Ta cho ngươi 6 thanh cơ hội, 6 thanh bên trong ngươi chỉ cần có thể thắng được 1 thanh, ta coi như ngươi thắng. Anthony tùy tiện vô cùng nói. Sau đó, chia bài bắt đầu chia bài. Anthony mắt nhìn xuyên tường mở ra. Hắn đều đang nghĩ thắng được trận này đổ ước về sau. Lập tức dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút Nhạc Tuệ Quân. Nhưng một giây sau Anthony sắc mặt đại biến. Bởi vì Anthony vậy mà xuất hiện dị huống. Ánh mắt hắn tựa hồ có chút chua xót. Dùng sức mở to hai mắt. Nhưng lại thật giống như bị cường quang đâm đến một dạng. Lập tức nhắm mắt lại. Hành vi cực kỳ quái dị. Ngươi thế nào? Không thoải mái à? Diệp Khuynh Thiên không khỏi hỏi. Anthony lắc đầu. Hắn dùng sức mở to mắt. Nhưng sau đó lại híp. Trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt. Vẻ mặt từ từ đỏ lên. Phía sau hắn Vi Đình gia tộc thành viên cũng dồn dập cau mày. Đều có tâm sự dáng vẻ. Nắm lấy bài poker Diệp Khuynh Thiên cười cười. Ngươi không sao chứ? ta xem ngươi thật giống như rất khẩn trương. Không có việc gì, Enoni nói như vậy, đồng thời cố gắng mở to mắt, nhưng khổ não vẻ mặt lại lộ ra ở trên mặt. Đánh cược tiến hành, Diệp Khuynh Thiên chơi xuôi gió xuôi nước. Đối diện Anthony lâm vào bị động, hoàn toàn bị treo lên đánh. Thanh thứ nhất Diệp Khuynh Thiên không có chút hồi hộp nào thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trong tay Diệp Khuynh Thiên Anthony căn bản là giống như là sẽ không chơi một dạng. Thất lạc, Anthony vuốt mắt, hết sức uể oải. Tiếp tục thanh thứ hai, vì đình gia tộc tự nhiên không cam lòng. Anthony vậy mà lại thua. Nhưng thanh thứ hai cùng thanh thứ nhất tình huống một dạng. Anthony chơi rất dở, không có bất ngờ lại thua. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tiếp tục, trong này tuyệt đối có ma. Vì đình gia tộc đám người không chịu thua. Mở thanh thứ ba, Anthony mượn cớ đi một chuyến toilet trở về. Sau đó tiếp tục đánh cược, thậm chí Anthony khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười tự tin. Nhưng đánh cược ngay từ đầu, Anthony nụ cười trên mặt đột nhiên không có, con mắt xuất hiện lần nữa tình huống. Hỏng bét, vừa mới tại phòng vệ sinh rõ ràng khôi phục bình thường. Làm sao này hội lại xuất hiện biến hóa, lại thua, kết quả cuối cùng không có gì lo lắng. Anthony lại một lần nữa thua. Ngươi giở trò lừa bịp. Vì đình gia tộc thành viên lúc này chỉ trích nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Đúng nga, ta giở trò lừa bịp. Thế nhưng ngươi có chứng cứ sao? Ngươi thấy được sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Vì đình gia tộc thành viên đơn giản muốn chọc giận nổ. Diệp Khuynh Thiên nói đương nhiên. Cũng rất có đạo lý. Lại đến. Anthony không cam lòng nói, vẫn là tạm biệt đi, ta đối với các ngươi tốt. Diệp Khuynh Thiên cười nói, tới, Anthony thái độ kiên định, lại thua, ngoặc kép, Anthony lại liên tục ba thanh bại bởi Diệp Khuynh Thiên. Quên đi thôi, lại đến các ngươi liền muốn lấy tiền cho ta. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía vi đình gia tộc thành, viên, những người này sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hiển nhiên tàng bảo đồ siêu thoát ra bọn hắn phạm vi. Dù sao đây là tàng bảo đồ a, đưa cho Trần gia lão gia tử thọ lễ a. Nếu là nắm thứ này thua, bọn hắn làm sao lẫn vào xuống dưới? Vì đình gia tộc cần phải phế đi bọn hắn không thể. Đúng rồi, chủ nhân ngài là thế nào thắng hắn? Ta xem nhẹ nhõm cùng ăn cơm uống trà một dạng. Thẩm Họa mặc tò mò hỏi. Diệp Khuynh Thiên cười cười, kỳ thật đi, rất đơn giản, ta phá trừ hắn gian lận, ta liền thắng. Hắn gian lận phương thức là cái gì? Ngài lại là thế nào hóa giải? Thẩm Họa mặc cực kỳ tò mò nhìn Diệp Khuynh Thiên, vừa rồi ngươi không phải cũng một mực tại quan sát hắn sao? Ngươi phát hiện cái gì sao? Diệp Khuynh Thiên vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn. Thẩm Họa mặc theo bản năng nói, sáu thanh đánh cược ở trong Anthony dị trạng đều bắt nguồn từ ánh mắt của hắn. Đúng, hắn sở dĩ lợi hại như vậy, chủ nếu là bởi vì ánh mắt của hắn, tạm thời có khả năng gọi là mắt nhìn xuyên tường. Diệp Khuynh Thiên giải thích nói, mắt nhìn xuyên tường, Thẩm Họa mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dĩ nhiên mắt nhìn xuyên tường không phải hắn tự thân thức tỉnh thiên phú. Đi qua quan sát của ta hắn hẳn là sử dụng công nghệ cao mắt điện tử sản phẩm. Diệp Khuynh Thiên, nói ra, chủ nhân kia ngài là thế nào đối phó hắn? Thẩm Họa mặc đối điểm ấy tò mò nhất. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Ta lợi dụng tia sáng kích thích ánh mắt của hắn. Tự nhiên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thì ra là thế, Thẩm Họa mặc bừng tỉnh đại ngộ, vì đình gia tộc Hải Lạc mẫu âm thanh lạnh lùng nói. Ai nói chúng ta không bỏ ra nổi tiền? Không phải liền là tiền sao? Tiếp tục, ta cũng không tin tiếp theo đem ngươi còn có thể thắng. Đúng, tiếp tục, còn không có kết thúc đây. Tàng bảo đồ kiên quyết không thể thua. Những người khác phụ họa nói, quỷ dị thiên đạo.